Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 229, luyện hóa truyền thừa. Titan chính là bên trong thần giới chiến đấu cự thú. Kia chút nhỏ Titan vừa ra sinh liền sẽ bị ném vứt bỏ, nói bậc thấp thần giới ở giữa tự sinh tự diệt. Nếu là bọn họ có một ngày có thể giác tỉnh chính mình Titan truyền thừa, như vậy liền có thể biết được hết thảy. Nhưng là từ hỗn độn thái cổ đến bây giờ, cái này xích kim thần giới thế nhưng là không có một cái nào Titan giác tỉnh qua truyền thừa. Còn có như lời ngươi nói bái chiến thần đình nhất tộc, bọn họ liền một cái cổ kỷ nguyên đều không có kinh lịch qua, càng thêm không có tư cách. Người lùn câu nói như là súng máy vậy, phanh phanh phún ra ngoài bắn. Tần Phong sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng ra đến. Cái này hư mộc nói nghe mờ mịt, hư ảo, không cách nào làm cho người tin phục, nhưng là mỗi một câu nói đều hết sức có đạo lý. Như là kia ở trên đường phố cho người ta coi bói lão mù lòa, cho dù ngươi biết được hắn đang gạt nhưng lại không thể phủ nhận hắn nói đều đúng. Bất quá có một cái điểm mấu chốt Tần Phong cực kỳ nghi hoặc. Cái kia chính là liền thái cổ hỏa phượng đều không đủ tư cách biết được liên quan tới thượng thần giới sự tình, hắn lại thế nào có tư cách đây? Xem ra, hư mộc câu nói hay là thực sự có là giả, hắn thiên phú hẳn là cũng không phải là loại kia không chịu nổi. Tiểu tử, nói được cái này phần, ta liền ăn ngay nói thật. Khoảng cách lần tiếp theo tấn thăng đến nhị trọng thần giới còn có 990 năm. Nếu là ngươi có thể siêu việt thần quân, chân chính trở thành xích kim thần giới nhân tài kiệt xuất, vốn thần sứ liền cho ngươi một lần cơ hội. Đây cũng là ta cùng ngươi gặp mặt nguyên nhân. Về phần cái này đỏ vàng giới, ở kỷ nguyên này ngược lại là có lấy không ít người có tư cách biết được thượng thần giới. Ngươi ở bọn họ giữa trời phú lại là chỉ là đồng dạng mà thôi. Những người khác, ngươi có biết được một cái tên là Sát Thiên Gia Hỏa? Tần Phong trầm tư một chút, trong lòng hơi động hỏi nói, nếu là cái này hư mộc biết được Sát Thiên, cái kia ngược lại là có thể tin tưởng mấy phần hắn nói. Sát Thiên ở Tần Phong nhìn thấy thần giới người tu đạo giữa trời phú mạnh nhất, cho dù so sánh với hắn cũng chỉ là kém hơn một chút mà thôi. Sát Thiên, người nói thế nhưng là kia Bắc Đại Lục tiểu gia hỏa, đi sát đạo, đoạn thời gian trước kém chút liền chết ở rồi nơi này. Tiểu tử kia hiện tại thế nhưng là không có tư cách biết được thượng thần giới, so với hắn chi người còn kém hơn một tẹo tèo teo. Bất quá ở quan sát của ta ở giữa, ngược lại là ngươi, vốn thần sứ chỉ là ngủ rồi 10 vạn năm mà thôi. Không nghĩ tới xích kim thần giới vậy mà thêm ra rồi ngươi làm sao cái quái thai. Quái thai, tiền bối, lời này cũng không phải cái gì ca ngợi câu nói. Hiện tại ta tin tưởng như lời ngươi nói đều là thật. Bất quá, ta bây giờ cách ngươi nói kia cái cảnh giới thế nhưng là có lấy 10 vạn 8 ngàn dặm xa. Tần Phong sâu hít sâu một hơi, đáy mắt chấn động hiển lộ không thể nghi ngờ. Vẫn là có tự biết rõ, ngươi bây giờ cảnh giới xác thực có chút thấp, bất quá chỉ cần cố gắng tu luyện, vẫn là có như vậy mấy phần cơ hội. Nếu là ngươi có thể luyện hóa cái này Titan truyền thừa, mà lại giác tỉnh rồi Titan truyền thừa, kia cơ hội này sẽ càng lớn một chút. Đây cũng là ta mục đích tới nơi này, giúp ngươi giải trừ Titan truyền thừa phong ấn. Cái gì? Ngươi có thể giải trừ Titan truyền thừa phong ấn? Tần Phong hơi kinh hãi, chợt trong lòng thêm ra rồi một vệt lửa nóng. Từ hư mộc câu nói bên trong không khó nghe ra, Titan ở 4 năm chờ thần giới đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ, mà ở xích kim thần giới Titan thì đều là trẻ nhỏ, còn chưa giác tỉnh chân chính Titan truyền thừa. Dù là như thế, bọn họ ở hỗn độn thái cổ cũng là bá chủ cấp bậc tồn tại. Nếu là thật sự có thể giải trừ phong ấn, luyện hóa Titan truyền thừa đây chính là lớn như trời tạo hóa. Loại này tạo hóa mặc kệ là thật là giả, Tần Phong đều là cực kỳ động tâm. Cái này phong ấn là thái cổ thời kỳ kia Hồng Quân đạo nhân chỗ bên dưới. Kia Hồng Quân đạo nhân cũng không thể có nhiều đại năng người tu đạo. Đã sớm tiến vào rồi nhị trọng thần giới. Hiện tại đã vượt xa rồi ta. Cái này băng xương Titan ở hỗn độn thời điểm gây xuống rồi không ít mầm tay và. Nếu là Hồng Quân đạo nhân không ra tay, vốn thần sứ liền muốn ra tay. Hắn chỗ bên dưới phong ấn là ở đăng lâm đại đạo thời điểm, mặc dù có chút phiền phức nhưng lại có thể giải trừ. Tiểu tử, hiện tại ta chỉ hỏi một câu, ngươi có thể nghĩ đi cấp 2 thần giới? Ngươi trước không cần phải gấp trả lời ta, ta tha cho ngươi cân nhắc thời gian một nén nhang, có thể nghĩ đi cấp 2 thần giới. Tần Phong trong lòng đột nhiên xuất hiện rồi một cái buồn cười đến cực điểm ý nghĩ. Đó chính là hắn vậy mà tin tưởng rồi Hư Mộc theo như lời nói. Mà lại tin tưởng không nghi ngờ. Hắn vẫn cho là thần giới rộng lớn vô biên. Chính là người tu đạo theo đuổi đại đạo chỗ tại. Không nghĩ tới cái này thần giới chỉ là một cái thấp nhất chờ địa phương. Chớ nói đại đạo rồi. Hẳn là liền đại đạo biên giới đều là không cách nào chạm đến. Cái này không thể nghi ngờ lật đổ rồi Tần Phong tất cả kiên trì. Ở Tần Phong trước mắt mở ra rồi một cái mới cửa lớn. Nhưng là cái này cửa lớn nhưng cũng không phải là tốt như vậy tiến. Hắn thiên phú tuy mạnh, nhưng là ở kia nhị trọng thần giới như là sâu kiến. Ta theo đuổi đến tột cùng là đại đạo vẫn là cùng chí thân chí ái cùng một chỗ. Tiêu Dao khoái hoạt, ta tu luyện đại đạo dự tính ban đầu lại là vì sao? Tần Phong không ngừng trầm tư, ở trong lòng hỏi ngược lại chính mình, trong nháy mắt chính là có rồi đáp án. Tiền bối, nếu là có cơ hội, ta tất nhiên muốn đi kia nhị trọng thần giới, 3 tầng thần giới. Thậm chí đi kia cao nhất nặng thần giới. Cạc cạc, sớm biết rõ ngươi sẽ chọn lựa như vậy. Ngươi nhưng so sánh kia Hồng Quân lão đạo muốn quả quyết hơn. Hắn của ban đầu biết được rồi nhị trọng thần giới thế nhưng là do dự rồi trăm thời gian vạn năm. Hư Mộc tán thưởng nhìn rồi Tần Phong một mắt sau lại lần nói rằng. Đã ngươi nguyện ý, vốn thần sứ liền giúp ngươi một lần. Về phần cái này Titan truyền thừa có thể hay không luyện hóa. Ngược lại là muốn xem chính ngươi tạo hóa rồi. Tự nhiên, bất quá vãn bối còn có hỏi một chút. Tần Phong gật gật đầu lông mày chăm chú nhăn lại. Ban đầu ở thần giới chiến trường, ta bị thiên đạo diệt sát. Kia thiên đạo thế nhưng là ngươi. Hoặc là nói ngươi ở xích kim thần giới phải chăng chính là thiên. Thiên đạo. Ngươi là nói thần giới chúa tể của chiến trường, kia cái gọi là nói thiên gia hỏa a, hắn nhưng là từ nhị trọng thần giới bị chạy xuống, nương tựa theo chính mình ở nhị trọng thần giới cảm ngộ từng chút một thiên đạo ở thần giới chiến. Trường làm mưa làm gió, vậy mà đại biểu thiên đạo chém giết ngươi, đây là không ăn được nho thì nói nho xanh a. Xem ra ta có tất yếu đi thần giới chiến trường gõ đánh hắn rồi. Quả thực chính là 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Ta nói cho ngươi, thần sứ chỉ là nhị trọng thần giới phái xuống tới một cái khổ sai dịch mà thôi. Ta hiện tại không chỉ trưởng quản lấy xích kim thần giới. Còn có chung quanh cái khác mấy cái thần giới. Nhưng là, thiên đạo vô thường, ai cũng đại biểu không được thiên. Cũng không có người tu đạo có thể trở thành thiên đạo. Cho dù là 3 tầng thần giới kia chút lão gia hỏa. Bọn họ cũng không dám nói mình có thể đại biểu rồi thiên. Mà những cái kia thiên phú so với ngươi. Còn mạnh hơn gia hỏa. Cũng đều là tới từ cái khác thần giới. Nếu là ngươi thật đạt tới nhất định cấp độ. Tự nhiên có thể nhìn thấy bọn họ. Bất quá bây giờ nói những này vẫn là có chút sớm rồi. Tiểu tử, ta hiện tại liền cho ngươi giải trừ phong ấn, đem Titan truyền thừa lấy ra đi. Tiền bối, đây cũng là Titan phong ấn, kia Titan đã biến mất. Tần Phong gật gật đầu, chợt đem Titan truyền thừa biến thành quả cầu tròn lấy ra. Cái này Hồng Quân lão đạo bên dưới phong ấn, hoàn toàn chính xác có chút phiền phức a, không phải là trong thời gian ngắn liền có thể phá giải. Ngươi bây giờ nơi này tu luyện một phen, trước mắt ngươi chủ nhân của cái thân thể này chính là Hồng Quân lão đạo chưa từng đắc đạo trước đó. Nhục thân, ở hắn đạt được về sau chính là chảm phá nhục thân ràng buộc. Đạt được rồi vĩnh hằng thân thể, Hư Mộc ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm, tựa như là mấy trăm vạn năm không nói lời nào đồng dạng trên tay không ngừng xuất hiện đạo đạo. Huyền ảo đến cực điểm pháp tắc, loại kia pháp tắc Tần Phong có chút quen thuộc nhưng là lại cảm giác cực kỳ lạ lẫm. Thời gian một năm lặng lẽ trôi qua, Tần Phong ngược lại là có rồi một chút nhàm chán. Hắn nhìn lấy Hồng Quân đạo nhân hài cốt, ánh mắt bên trong có lấy không ít cảm xúc. Hồng Quân đạo nhân, ở ta biết được thần giới lịch sử bên trong cũng không xuất hiện. Cho dù là Thái Cổ Hỏa Phượng truyền thừa bên trong cũng không có. Bất quá có thể làm cho Hư Mộc tán thưởng vì thiên tài. Hồng Quân đạo nhân cực kỳ không đơn giản, chảm phá nhục thân, đạt được vĩnh hằng thánh thể, ta có hay không có một ngày cũng có thể làm đến đâu. Còn có cái này gia quyển, có phải hay không Hồng Quân đạo nhân lưu lại tu luyện cảm ngộ? Đáng tiếc không thể động. Tần Phong không ngừng trầm tư vậy mà không tự chủ được nặng kia Hồng Quân đạo nhân nhục thân xá một cái. Ông, đột nhiên, kia Hồng Quân đạo nhân hài cốt vậy mà như là thấy gió vậy nhanh chóng hóa thành rồi cho tàn. Kể cả kia gia quyển cũng là như thế. Bất quá ở nó biến mất nháy mắt thật là có lấy một đạo cực kỳ hào quang rực rỡ xuất hiện ở rồi. Tần Phong trước mặt, quang mang bên trong, một đạo huyền ảo phản âm như là tuyên cổ ngâm sướng. Thanh âm kia trầm thấp lại tựa hồ như xuyên thấu đại đạo. Chấn rút lui tâm linh, thiên đạo quyền, đây là Hồng Quân đạo nhân lưu lại thiên đạo cảm ngộ. Tần Phong trong mắt tràn đầy chấn kinh chi, xác, mặc dù kia cảm ngộ hắn hiện tại căn bản nghe không hiểu. Nhưng là trong cơ thể hắn uy năng lại tại thanh âm kia bên trong xuất hiện rồi không ít biến hóa. Bốn loại thông thiên đại đạo lấy một loại cực kỳ đơn giản phương thức ngưng tụ đến cùng một chỗ. Một đạo nói không rõ màu sắc bệ thần bóng mờ chậm rãi xuất hiện. Đây là bệ thần. Tần Phong nao nao, chợt trên mặt lộ ra rồi vẻ mừng như điên. Hắn lực lượng ở bệ thần bóng mờ xuất hiện một khắc liên tục tăng lên. Trong bất chi bất giác vậy mà đã đạt tới rồi 9 cấp thần quân đỉnh phong. Đáng tiếc, kia phản âm chỉ là tiếp tục rồi một chút thời gian chính là biến mất không thấy gì nữa. Mà bệ thần bóng mờ vào thời khắc ấy cũng là trong lúc đó biến mất. Nếu không phải là thực lực được tăng lên, Tần Phong quả thật như là nằm mộng đồng dạng. Tiểu tử, ngươi quả nhiên có lấy thông thiên tạo hóa. Đáng tiếc thiên phú tạm được. Cái này Titan truyền thừa phong ấn ta đã tiếp xúc. Ngươi tùy thời có thể lấy bắt đầu luyện hóa. Bất quá ta ngược lại thật ra không có thời gian ở chỗ này hao phí rồi. Đi trước tìm nói thiên uống chút trà. Sau đó lại đi cái khác mấy cái thần giới nhìn xem có hay không cái gì thiên tài xuất thế. Hư Mộc quét rồi Tần Phong một mắt, lập tức trên tay khẽ động liền đem kia Titan truyền thừa hóa thành quả cầu tròn ném rồi tới đây. Đợi đến Tần Phong ngoái nhìn thời điểm nơi nào còn có Hư Mộc cái bóng. Cái này, Hư Mộc câu nói đến tột cùng là thật là giả, bị giải trừ phong ấn về sau. Titan truyền thừa bên trong lập tức xuất hiện rồi một luồng cực kỳ khổng lồ huyền ảo ba động. Loại kia ba động khiến cho Tần Phong ánh mắt rốt cuộc di động không ra. Mặc kệ như vậy nhiều rồi. Bất luận cái này Hư Mộc câu nói thật giả. Hắn có thể trợ giúp ta giải khai Thái Thản phong ấn đã là đối ta có ân. Vẫn là trước đem cái này truyền thừa luyện hóa lại nói. Vừa rồi kia bệ thần cho dù chỉ là bóng mờ, nhưng là ta có thể cảm giác được, nếu là tấn thăng đến thần vương cảnh giới, cho dù là sơ kỳ ta lực lượng vậy tuyệt đối sẽ không kém hơn cấp 5 thần vương cảnh giới. Tần Phong ánh mắt kiên định, thần thức chợt tiến vào rồi Titan truyền thừa ở giữa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN